Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1584, chương 1598. Linh hồn cảnh giới tấn cấp, ngươi cùng ta nói một câu, kia tam đại tộc đàn mời tới giúp đỡ, đều có dạng gì năng lực, đã muốn giúp Tuyết Hoa Ngân Tông Lộc tộc, Mạc Thanh Vân cũng liền không quanh co lòng vòng. Bắt đầu hỏi thăm đối thủ mình tin tức, mặc dù Mạc Thanh Vân đối với mình thực lực rất có lòng tin, nhưng biết nhiều hơn một chút đối thủ tình huống, đây cũng không phải là chuyện gì xấu, bởi vì cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, không phải sao? Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Lý Căn không dám có chút giấu giếm, lập tức hướng Mạc Thanh Vân giảng thuật nói. Kia Long Mã Kim giải tộc mới đến giải thiên văn, nhục thể cường độ có thể so với tiểu kim thân cường giả. Bình thường thủ đoạn khó có thể tổn thương hắn mảy may. Nhưng hắn không phải khó đối phó nhất một cái. Thanh Đăng Ngân Đồng xà tộc mời giúp đỡ Lê Sơn. Ngoại trừ thực lực bản thân cường đại bên ngoài, bởi vì mọc ra hai cái đầu, hắn còn am hiểu một loại song đầu hợp kích linh hồn thần thông. Sau kia giải thiên văn còn khó quấn hơn không ít, còn như cái cuối cùng thiết bật cung, thể nội ẩn chứa long tộc huyết mạch, đối hỏa diễm lực lượng điều khiển đăng phong tạo cực, nghe nói từng thiêu chết một vị tố kim thân kỳ cường giả. Sau đó, Lý Căn đem giải thiên văn mấy người tình huống, hoàn hoàn chỉnh chỉnh hướng Mạc Thanh Vân giảng thuật một lần. Theo Lý Căn như vậy giảng thuật bên trong, có thể nghe được, cái này giải thiên văn mấy người đều thật không đơn giản. Đi qua Lý Căn phen này giảng thuật, Mạc Thanh Vân đối với mình mấy cái đối thủ, có một cái toàn bộ phương vị hiểu rõ. Như thế, ta liền chờ 3 ngày sau tỷ thí bắt đầu, đem liên quan tới tỷ thí một chút tình huống, toàn bộ đều cho hiểu rõ. Mạc Thanh Vân hài lòng nhẹ gật đầu, mặc dù còn phải chờ thêm 3 ngày. Nhưng bây giờ thiểm điện vân hạc ngay tại đột phá bên trong, không cách nào còng lấy Mạc Thanh Vân bọn người đi đường. Cứ như vậy, lại đợi thêm cái 3 ngày, tựa hồ cũng không có cái gì quan hệ. Lý Quần, người đợi Mạc công tử cùng cổ tiên sinh đi nghỉ ngơi, đem so với thử tình huống nói cho Mạc Thanh Vân. Lý Can liền đối với Lý Quần phân phó một tiếng, để hắn mang Mạc Thanh Vân hai người đi nghỉ ngơi. Mạc công tử, cổ tiền bối, xin mời đi theo ta. Lý Quần nghe được Lý Căn phân phó, lập tức làm ra dấu tay xin mời, mang Mạc Thanh Vân hai người đi hướng đại điện bên ngoài. Tốt, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, theo Lý Quần cùng rời đi. Cùng Lý Quần đi vào đại điện không lâu, Mạc Thanh Vân đi vào một mảnh biệt viện phía trước, vẻ mặt hiện ra một tia kinh ngạc. Mảnh này biệt viện cùng Tuyết Hoa Ngân Tông hưu phòng ốc có chút khác nhau, ngược lại là có điểm giống là khách sạn. Mạc công tử, tộc ta kiến tạo ra những này biệt viện là vì chiêu đãi các phe quý khách. Đứng tại mảnh này biệt viện phía trước, Lý Quần hướng Mạc Thanh Vân giải thích một chút, giải trừ Mạc Thanh Vân nghi ngờ trong lòng, mang Mạc Thanh Vân hai người tiến vào biệt viện. Lý Quần để Mạc Thanh Vân chính mình chọn lựa, bọn hắn muốn ở lại biệt viện đón lấy, đợi Mạc Thanh Vân hai người chọn tốt viện lạc, Lý Quần liền cáo lui rời đi. Lý Quần rời đi biệt viện về sau, Mạc Thanh Vân liền tiến vào Ngũ Phương Tiểu Tháp xem xét thiểm điện vân hạc tình huống tu luyện. Mạc Thanh Vân đi qua một phen quan sát, hắn phát hiện thiểm điện vân hạc khí tức bình ổn, khí thế ngay tại vững bước tăng lên. Nhìn như vậy đến, thiểm điện vân hạc đột phá tu vi, hẳn là không cần đi lo lắng. Chiếu vào tình huống này xuống dưới, thiểm điện vân hạc đột phá đến kim tiên cảnh, trên cơ bản là nước chảy thành sông sự tình. Theo thiểm điện vân hạc tu luyện địa phương rời đi, Mạc Thanh Vân cũng bắt đầu tu luyện, tiếp tục tăng lên thực lực của mình. A, linh hồn tu vi muốn đột phá đến đại tinh vị cảnh giới, Tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị lúc tu luyện, hắn chợt phát hiện thức hải bên trong động tĩnh, vẻ mặt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đương nhiên, tại Mạc Thanh Vân ngạc nhiên đồng thời, tâm tình của hắn cũng căng thẳng. Linh hồn tu vi đột phá đến đại tinh vị cảnh giới, đây không phải một chuyện nhỏ, hắn không thể có chút nào chủ quan. Lập tức, Mạc Thanh Vân chính là tập trung ý chí, yên lặng đến đột phá linh hồn tu vi bên trong. Tại Mạc Thanh Vân toàn tâm cô đọng dưới, thức hải bên trong linh hồn lực càng tụ càng nhiều, không ngừng tràn vào tạo hóa nguyên anh thể nội. Một cỗ lực lượng linh hồn tràn vào tạo hóa nguyên anh thể nội bên trong, tạo hóa nguyên anh hình thể bắt đầu phát sinh biến hóa. Tạo hóa nguyên anh thân thể đang biến hóa, chẳng lẽ nó hấp thu lực lượng linh hồn nhiều lắm muốn xuất hiện bạo thể tình huống, phát hiện đến tạo hóa nguyên anh không thích hợp. Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, không khỏi sinh ra một cỗ lo lắng chi ý. Tình huống này lại là có chút vượt quá dự liệu của hắn. Như thật tạo hóa nguyên anh bạo thể, đây chính là phi thường hỏng bét tình huống. May mà chính là tình huống không hề giống Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy tạo hóa. Tạo hóa nguyên anh hình thể biến hóa cũng không phải là muốn bạo thể điềm báo trước. Phát hiện chính mình nghĩ sai, Mạc Thanh Vân chính là biểu lộ buông lỏng, một viên nỗi lòng lo lắng buông ra. Tạo hóa nguyên anh tình huống xác thực nói nên tính là một loại tiến hóa cùng diễn biến. Trước đó tạo hóa nguyên anh giống như là một cái tập tễnh học theo hài nhi, tạo hóa nguyên anh thì là một cái 5-6 tuổi nhi đồng. Loại tình huống này tựa như tạo hóa nguyên anh theo tập tễnh học theo hài nhi giai đoạn trưởng thành đến một cái 5-6 tuổi nhi đồng giai đoạn. Chẳng lẽ nói theo linh hồn của ta tu vi đột phá, tạo hóa nguyên anh sẽ cùng theo không ngừng trưởng thành, phát hiện đến tạo hóa nguyên anh biến hóa. Mạc Thanh Vân trong lòng kinh ngạc không thôi, suy đoán khả năng như vậy tính, biết được tạo hóa nguyên anh không có chuyện gì, Mạc Thanh Vân cũng liền không còn lo lắng, lần nữa yên lặng đến đột phá linh hồn tu vi bên trong. Mấy ngày sau, tại Mạc Thanh Vân toàn tâm đột phá dưới, linh hồn của hắn tu vi rốt cục đột phá, tiến vào đại tinh vị trình độ. Linh hồn tu vi đạt tới đại tinh vị, Mạc Thanh Vân phát hiện lực cảm giác của mình so trước đó rõ ràng mạnh mẽ hơn không ít. Chuyện này với hắn tới nói có thể nói là một chuyện tốt, chứng minh thực lực của hắn lại thay đổi mạnh. Đem vui mừng trong lòng chi ý bình phục, Mạc Thanh Vân lại trầm tịch đến trong tu luyện. Vững chắc vừa mới đột phá đại tinh vị cảnh giới, tại Mạc Thanh Vân tu luyện trong lúc đó, Lý Căn bọn người gặp một kiện nhức đầu sự tình. Tộc trưởng Lý Quần mời tới Mạc công tử, kia mời liệt hải đường lang tộc Dương Tuấn làm sao bây giờ? Tuyết Hoa Ngân Tông Lộc tộc trong đại điện, một cái trưởng tu lão giả thần sắc ngưng trọng hỏi đến Lý Căn ý nghĩ. Nghe được cái này cái trưởng lão, Lý Căn mặt lộ vẻ do dự biểu lộ, đem băn khoăn của mình nói ra. Mạc công tử hảo tâm đến đây tương trợ, trước đó chúng ta đã đáp ứng để hắn xuất thủ, giống như lật lọng, thế tất sẽ khiến hắn không vui. Cái này hậu quả không phải chúng ta có thể gánh chịu. Đúng vậy a, cái này Mạc công tử thân phận bất phàm, nếu như chúng ta quét mặt mũi của hắn, đúng là một cái đại phiền toái. Nghe được Lý Căn lo lắng, đại điện bên trong tất cả trưởng lão đều là thần sắc ngưng trọng, trong lòng lo lắng, ta có thể làm, chỉ có hy vọng liệt hải đường lang tộc Dương Tuấn cự tuyệt chúng ta mời, nghĩ đến có thể sẽ hai người trợ giúp, để hắn chỉ có thể lựa chọn một cái trong đó. Lý Căn cũng cảm giác được cực độ đau đầu, hai người kia thân phận đều là vô cùng không đơn giản, bọn hắn Tuyết Hoa Ngân Tông Lộc tộc cũng không thể đắc tội. Nghe được Lý Căn nói đến đây ngữ, đại điện bên trong tất cả trưởng lão đều trầm mặc, chờ mong cái kia Dương Tuấn không nên đến tới. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình.